Chương 1366, quân cảnh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Thời tiết âm trầm, Túy Tiêu lâu lầu ba trong phòng khách, Nghệ Mộ Nhị Vương tử đang dựa vào bên cửa sổ nhìn xem trên đường phố dòng người. Nhi Tất Đại Vương tử thì là rời giường không lâu, vừa mới thu dọn rửa mặt xong. Bọn hắn gần nhất tiền hoa quá nhanh, đã còn thừa không có mấy, liền theo ban đầu một người một gian phòng, biến thành hiện tại hai người ở một gian phòng hai người. Phòng hai người ở giá cả so hai gian phòng một người ở cộng lại muốn hơi rẻ, còn có gần nhất bọn hắn ăn cơm cù nở dê không có tại Túy Tiêu lâu lầu hai ăn, đều là tại ven đường nhà hàng nhỏ giải quyết ba bữa cơm. Đại ca, tiền của chúng ta tệ đã không nhiều lắm, gần nhất muốn tiết kiệm lấy điểm hoa. Nghệ Mô Nhị Vương tử đột nhiên mở miệng nói. Nhi Tất Đại Vương tử run lên một cái, hỏi, chúng ta bây giờ tiền còn có bao nhiêu? A Nghệ Mô Nhị Vương tử đi đến ngăn kéo một bên, xuất ra một cái ba lô, đem bên trong tiền giấy cũng đem ra, nói, chỉ chút này, ngươi đếm xem đi. Nhi Tất Đại Vương tử nhìn xem vụn vặt lẻ tẻ tiền giấy, kiểm lại một cái ngạc nhiên nói, chỉ còn lại hơn một vạn khối. Bọn hắn đi vào Trường An thành về sau, liền đem tiền trên người tệ toàn bộ cầm đi tiền trang đổi, cũng đổi tiền giấy, lúc ấy khoảng chừng đổi chừng 10 vạn tiền giấy đâu. Khấu trừ giao thông, đồ ăn, nhà ở, nhiều nhất đủ nhóm chúng ta chống đỡ nửa tháng. Nghệ Mộ Nhị Vương tử suy tính no ý chủ yếu là hai qua quen dùng tiền vùng tay quá chán thời gian, những ngày này lại mua rất nhiều đắt đỏ đồ vật, tỉ như nước hoa, đồ uống trà chờ. Nhi Tất Đại Vương tử thở dài một hơi, nói, Cun Nở Dê không biết do phụ vương bên kia thế nào, Hán Vương triều tiền chuộc cho không có hay không phái người tới đón chúng ta đây, cái này khó mà nói, phụ vương tính tình ngươi là biết đến. Nghệ Mộ Nhị Vương tử không chắc chắn lắm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, vợ là kẻ quốc vương chính là một bộ lạnh băng băng bộ dạng, hai huynh đệ không ít bị mắng. Cun Nở Dê không biết rõ phụ vương có hay không phái người đưa tới tiền, Nhi Tất Đại Vương tử lo lắng nói. Nhóm chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nghệ Mộ Nhị Vương tử trầm giọng nói. Nhi Tất Đại Vương tử nghi ngờ nói, khó nói nhóm chúng ta đi làm công tiền còn lại tệ là có thể chống đến phụ vương phái người tới đón chúng ta, mà lại trở về phí tổn đâu, nhóm chúng ta nhiều như vậy kỵ sĩ tại trên Đa Y Dương bao la 2 tháng muốn ăn cơm. Nghệ Mộ Nhị Vương tử hỏi ngược lại. Muốn bắt đầu là trở về suy tính, không phải vậy 2 tháng trên biển lương thực liền đủ người đau đầu, chẳng lẽ muốn mấy người xám xịt hồi trở lại đế quốc đi, thế nhưng là chúng ta kỵ sĩ không đang giúp nhóm chúng ta làm công sao? Nhi Tất Đại Vương tử cau mày nói. Nghệ Mộ Nhị Vương tử nhẹ lay động đầu, nói, kỵ sĩ làm công xuống tới một ngày cũng là 3 trận cơm mà thôi, căn bản không có dư thừa còn thừa. Nhi Tất Đại Vương tử có chu tờ bó tay rồi, chuyện này là sao? Chẳng lẽ muốn nhường hai vị vương tử tự mình đi làm công? Cộc cộc cộc, trầm muộn tiếng đập cửa vang lên, đạt được đáp ứng sau Phở Răng đẩy cửa ra, cung kính nói, hai vị điện hạ. Chuyện gì? Nễ Mộ Nhị Vương tử thản nhiên nói. Leicester hầu tức muốn gặp ngài hai vị. Phở Răng báo cáo. Nễ Mộ Nhị Vương tử lông mày trao lên, mấy ngày nay bọn hắn cũng không có ra ngoài, Cun Nở Dê không có chạm mặt. Hắn thản nhiên nói, nhường hắn vào đi. Vâng. Leicester hầu tức vào cửa về sau, có chút hành lễ nói, hai vị điện hạ. Nghệ Mộ Nhị Vương tử ra hiệu đối phương ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, không biết rõ Leicester hầu tức tìm nhóm chúng ta có chuyện gì. Leicester hầu tức vừa vào cửa liền thấy trên bàn tiền giấy, Cun Nở Dê không vòng quanh trực tiếp hỏi, hai vị điện hạ cũng gặp phải tài chính vấn đề khó khăn, ngươi có gì tốt đề nghị? Nhi Tất Đại Vương tử hỏi ngược lại. Chuyện cho tới bây giờ Cun Nở Dê không có gì tốt che lấp lấp. Dù sao bọn hắn 3 người gặp phải tình huống đều là đồng dạng. Leicester đứng thẳng nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng là không có gì biện pháp, mới đến tìm hai vị thương lượng. Không khí lại lâm vào yên tĩnh, 3 người cũng 2 mặt nhìn nhau, từ nhỏ đã tiểu sinh quán dưỡng. Nhường bọn hắn đi làm công làm sao lại nguyện ý đâu, nếu không nhóm chúng ta đi làm công? A Nghệ Mộ Nhị Vương tử phá vỡ trầm mặc, Leicester hầu tức không nói gì, có chu tờ xoắn suýt. Ngược lại là Nì Tật Đại Vương Tử một mặt kinh ngạc, hỏi, nghiêm túc sao ta cũng không muốn làm công, thế nhưng là nhóm chúng ta không có biện pháp. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử bất đắc dĩ nói, còn lại hơn 1 vạn tiền giấy ai cũng không dám mạo hiểm, phàm là hơn nửa tháng về sau, cảng khẩu không có xuất hiện tự mình đội tàu, kia phải làm sao tiếp tục chờ sao, vấn đề là không có tiền tệ có thể khiến người ta đợi. Nhi Tất Đại Vương Tử QNZ ý thức được điểm này, nói, kia nhóm chúng ta có thể làm cái gì, đi rửa chén đĩa ta cũng không vui lòng, kia là hạ nhân làm. Ta QNZ không nguyện ý, Leicester Hầu Tức lập tức phụ hòa nói, nhóm chúng ta nhưng mà cái gì cũng không biết, chỉ bất quá rửa chén đĩa làm việc giống như rất đơn giản. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử bất đắc dĩ nói, Nhi Tất Đại Vương Tử một mặt không vui, nói, nội dung chính chính ngươi đi bừng, ta muốn làm khác. Cái gì khác, Leicester Hầu Tức lập tức hỏi. Ê, Nhi Tật Đại Vương Tử ngốc ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới lên tiếng, nói không chừng nhóm chúng ta có thể đi bia khách sạn thử nhìn một chút đâu, cho người ta chọn món QNZ không tệ. Đại ca, ngươi thanh tình điểm, Trường An Thành chọn món viên đại bộ phận đều là nữ hài tử, chỗ nào đến phiên nhóm chúng ta. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử mắt trợn trắng bồi thêm một câu. Nhi Tất Đại Vương Tử bị rót một đầu nước lạnh, bất đắc dĩ nói, vậy đi làm cái người bán vé, ta cảm thấy nhà ga bên trong người bán vé làm việc liền thật buông lỏng. Kim tệ siêu thị nhân viên cửa hàng QNZ không tệ, mỗi ngày nhìn xem những cái kia tốt đồ vật tâm tình cũng sẽ không tệ. Leicester Hầu Tức đề nghị, nhóm chúng ta đi hỏi một chút xem đi. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ôm thử một lần tâm thái. Nhi Tất Đại Vương Tử trọng trọng gật đầu, nói, phi thuyền trận cũng có thể đi nhìn thử một chút, còn có cái kia tòa báo QNZ rất tốt, không được nữa liền vườn động vật. Ừm, cũng hỏi một chút đi. Leicester Hầu Tức ngược lại là đồng ý dạng này. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.